Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298, năm màu. Bầu trời phía trên hồng sắc thật lâu không tản đi hết. Bảy đạo hồng sắc quang điểm, từng cái khác ở Ninh Vinh Vinh cái trán phía trên. Hải Đấu La lúc này đã hoàn toàn ngốc rơi. Cái này thế nhưng là hồng sắc a. Trăm năm đều không có một cái xuất hiện, mà bản thân thế mà tận mắt chứng kiến một cái. Khanh khách, tiểu áo, ta thế nhưng là cao hơn ngươi nga. Ninh Vinh Vinh ầm ỉ một tiếng đối Oscar làm lấy mặt quỷ. Lúc này Hải Đấu La sắc mặt toàn bộ hóa thành vẻ cung kính. Tiểu thư, có thể biết được ngươi phương danh. Mặt đối thần sắc cực kỳ cung kính Hải Đấu La. Ninh Vinh Vinh cười khanh khách. Vãn bối Ninh Vinh Vinh. Tiền bối ngài đây là chấm ngoặc kép, rất vinh hạnh trở thành ngài giám khảo. Ngài trên thân xuất hiện đỉnh cấp thất khảo. Cũng liền là nói sau đó tại trên đảo hết thảy ngài đều có thể tới tìm ta. Thậm chí có loại khúm núm cung kính. Tiền bối, cái này không ổn đâu. Ninh Vinh Vinh nhấp môi đỏ có chút ngượng ngùng. Hải Đấu La kiêu ngạo nói ra. Đây là ta vinh hạnh. Cái này chênh lệch có phải là hơi nhiều phải không? Vinh Vinh bất quá nhiều hơn ta một thi mà thôi. Oscar trong lòng khẳng định không vui a. Hải Đấu La còn chưa trước trong lúc khiếp sợ tỉnh táo ra tới. Dừng một chút nói ra. Hồng cấp khảo hạch tương đối đặc thù. Phàm là xuất hiện tất nhiên là có thể thông qua khảo hạch. Lần trước xuất hiện người chính là chúng ta đại cung phụng. Chỉ cần Ninh tiểu thư có thể thông qua nói. Cũng liền là đời tiếp theo đại cung phụng người thừa kế. Tiền bối, ngài ý tứ là hồng cấp khảo hạch rất đơn giản sao? Đường Sơn hỏi, Hải Đấu La lay lay đầu. Hồng cấp khảo hạch tự nhiên là so đen cấp muốn khó khăn không biết một cấp bậc. Nhưng mỗi lần xuất hiện nhất định phải biết thành công. Bởi vì có hải thần phù hộ. Tiếp theo tới là mập mạp. Đối với mập mạp là đẳng cấp gì Hải Đấu La lộ ra nhưng đã chết lặng. Cũng là đen cấp 6 thi. Đường Sơn ôm lấy Tiểu Vũ một bước bước ra. Đứng ở Hải Đấu La trước người. Tiền bối. Bắt đầu đi, mờ mịt lam quang bắn ra, nhưng ở đến Đường Sơn thời điểm lại phân chia thành liêm đao. Trong đó một đạo bao Tiểu Vũ, cột sáng bắt đầu phát sinh biến hóa. Ngắn ngủi cái này trong chớp mắt Đường Sơn cùng tỉnh lại bảy quái tâm thần run rẩy. Hiện tại Tiểu Vũ không có linh hồn, liền tính bạch cấp khảo hạch đều kiên quyết không cách nào thông qua a. Nhưng sự thực liền là như vậy, quang mang bao Tiểu Vũ. Một điểm điểm phát sinh biến hóa, thời gian nháy mắt đã là xông phá đến hắc sắc. Đường Sơn sắc mặt chợt biến, nhưng lại không cách nào ngăn trở, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện ngàn vạn khác đang gia tăng. Đáng tiếc sự tình không muốn người làm. Hắc sắc quang mang kéo dài chốc lát, tiếp theo một cái chớp mắt hồng quang ngút trời mà lên. Xanh thẳm bầu trời lần nữa biến thành ân hồng chi sắc. Đỉnh cấp một thi tương đương. Hải Đấu La miệng há lớn. Đây là khái niệm gì? Trăm năm không ra một lần hồng cấp khảo hạch. Hôm nay thế mà xuất hiện hai lần. Hơn nữa còn là một tên không có linh hồn khuôn mặt phía trên lại là mờ mịt nữ tử. Một đạo hồng sắc quang điểm khác ở Tiểu Vũ cái trán phía trên. Nhưng cột sáng trên quang mang lại chưa hề biến mất. Mà là tiếp tục tăng trưởng. Đồng thời một đạo hồng quang bao phủ Đường Sơn. Ngắn ngủi này trong chớp mắt. Hải Đấu La cảm giác mình muốn hít thở không thông. Lại một cái đỉnh cấp sao? Quá bá đạo, thế mà là không có bất kỳ cái gì cái khác quang mang lấp lóe. Trực tiếp là hồng sắc. Đường Sơn tiềm lực đến cùng ra sao sự khủng bố. Bốn phía vây quanh hải thần đảo biển rộng bắt đầu gào thét. Xôi trào, bầu trời phía trên nhật nguyệt giao thoa. Hồng quang chói mắt bức người. Toàn bộ hải thần đảo đều là tại run rẩy. Từ cột sáng phía trên bắn ra một đạo gần ngàn trượng hào quang màu đỏ. Mờ mịt khí tức tại thiên không phía trên thật lâu chưa hề tản đi. Tiếp theo hơi thở lướt qua một cái gian ác quang điểm xuyên thấu qua ngàn vạn hồng sắc từ trên trời. Giáng xuống, toàn bộ hải thần đảo phía trên đều tràn ngập tầng một hào quang màu vàng óng. Phảng phất phúc phận hàng thế. Kim sắc quang điểm chậm rãi hạ xuống tạo thành một đạo tam xoa kích dấu hiệu. Uy nghiêm mà lại cao quý. Một loại nhìn xuống thương sinh cảm giác. Đường Sơn cảm giác trong cơ thể có một cỗ cực kỳ thư thích lại bá đạo khí tức tràn ngập du đãng. Không nhịn được một ngụm chọc khí nôn ra. Thư hoãn cánh tay. Nhìn xem ngây ra như phỗng tựa như pho tượng hải đấu la. Tiền bối. Ta đây là cái gì khảo hạch a? Hải đấu la dùng sức bóp cánh tay một cái. Theo sau dùng sức lay lay đầu. Mắt thấy Đường Sơn trên trán tam xoa kích ấn ký. Ta không biết. Ta không biết kim sắc đại biểu cho cái gì. Lúc này hải đấu la biểu tình dùng chấn kinh hình dung. Hoàn toàn là không đủ. Hắn từ xuất sinh đến nay chưa bao giờ từng thấy bất luận kẻ nào có thể dẫn phát kim sắc xuất hiện. Có thể nói hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết. Tiếp theo cái đến ta. Lâm Vô Đạo cười cười. Đường Sơn kinh ngạc nhìn xem bản thân sư tôn. Sư tôn ngươi cũng muốn tham gia sao? Lâm Vô Đạo gật đầu. Trầm mê ở phàm trần ở giữa. Qua một cái đủ nghiện. Hải đấu la nhìn xem Lâm Vô Đạo. Trong lòng ngũ vị tạp lương thực. Vị này thế nhưng là liền bản thân đều nhìn không thấu tồn tại. Thế mà cũng muốn tham gia. Liền là không biết hắn là cái gì. Cực kỳ cung kính nhìn xem Lâm Vô Đạo. Không có quá nhiều ngôn ngữ. Một vệt sáng xanh điểm ra. Oanh long long. Thanh âm to lớn vang vọng đất trời ở giữa. Thiên khung phía trên nhật nguyệt giao thoa. Mờ mịt khí tức tràn ngập bốn phía. Tại nhìn cột sáng kia. Giờ phút này không tại là bạch sắc, hoàng sắc nói thẳng, mà là năm loại màu sắc biến ảo không thôi. Tiếp theo một cái chớp mắt bầu trời phía trên một đóa năm thải vân đóa xuất hiện ngự không. Đồng thời ở phía xa sáu mặt khác tòa cột sáng cất tại địa phương. Đồng dạng là sáu đóa năm thải vân đóa xuất hiện, chói mắt năm thải quang mang chiếu rọi hải thần đảo. Nếu như nói trước đó Đường Sơn Kim Trạch là phúc phận nói. Này giờ phút này năm màu tuyệt đối là thiên địa ân huệ. Nồng nặc trực tiếp khí tức tán lạc tại hải thần đảo tất cả mọi người trên thân. Không thể nghi ngờ không phải tắm rửa gió xuân cảm giác. Thậm chí có người tu vi tại đây năm thải quang mang chiếu rọi phía dưới thế mà bắt đầu dùng tăng lên. Ngoặc kép, năm màu, chấm ngoặc kép, hải đấu la giống như pho tượng một loại đứng tại chỗ. Căn bản là nói không ra lời. Sử lai khắc thất quái, cảm thụ được cái này năm thải quang mang, toàn thân vô cùng thư thích, đối với bản thân sư tôn khảo nghiệm ra năm màu ánh sáng. Hắn một điểm cũng không kinh ngạc, dù sao sư tôn cũng không phải mảnh thế giới này người, mà còn tu vi so với kia hải thần cao hơn. Tiền bối, sư tôn đây là cái gì? Đường Sơn hỏi, hải đấu la không có trả lời. Theo, triệu triệu. Cũ là đứng tại chỗ. Đường Sơn cười cười lần nữa hỏi. Không biết các hạ đến. Không có từ xa tiếp đón xin hãy tha lỗi. Một đạo khoan thai thanh âm cung kính từ phương xa truyền. Tới. Một thân áo bào đỏ. Biển mái tóc dài màu xanh lam áo choàng. Là một vị nữ tính khoảng chừng 40 tuổi. Khí chất cao quý yêu nhã. Cầm trong tay một cây quyền trượng nhìn xem Lâm Vô Đạo cực kỳ cung kính. Các hạ. Không biết ngài là, chấm ngoặc kép, Lâm Vô Đạo khoát tay áo, nhàn vân dã hạc thôi. Chợt nhìn về phía Đường Sơn, là ta cái này ái đồ mà tới, tham kiến đại cung phụng. Hải đấu la rốt cuộc từ pho tượng trạng, thái dưới tỉnh lại, khom lưng hướng nữ tử hành lễ. Đại cung phụng sâu xa như biển hai con ngươi nhìn trước mắt hơn 20 tuổi thiếu niên. Trong lòng sớm đã là nhấc lên nhuộm đẫm sóng lớn. Hoàn toàn là bởi vì ở đó năm thải vân đóa lúc xuất hiện. Hải thần đã từng nói cho bản thân. Vị này hoàn toàn là chúa tể thế giới tồn tại. Cực kỳ không có thể đắc tội. Đi hải thần đảo cao nhất bén lễ nghi. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.